Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 499. Không phải đối với bất kỳ người nào cũng nhẹ dạ mẹ đủ rồi, cô ấy vừa sinh em bé xong, thân thể vẫn còn suy yếu, mẹ đừng nói những lời này nữa. Lâm Quân đứng về phía Lê Nhật Linh, Hoàng Ánh càng tức giận nói. Lẽ nào mẹ nói có gì sai hay sao? Rõ ràng là chính Lê Nhật Linh không cẩn thận hại chính cô ta cùng đứa bé phải chịu khổ, nhưng cô ta lại muốn đem chuyện này đổ lên người Lâm Nhiệm Sơ. Lê Nhật Linh mất tiếng mở miệng cố gắng nói. Đúng vậy, con sai. Nếu như không phải vì Lâm Nhiệm Sơ, con căn bản cũng sẽ không bị ngã xuống, con của con cũng sẽ không sinh non. Không sai, là cô đã sai, đều cô đã phạm lỗi, là cô đầu óc có vấn đề trong lúc nhất thời đã nhẹ dạ đối với Lâm Nhiệm Sơ, mới khiến cô cùng con trai rơi vào kết cục như vậy. Niệm Sơ vẫn chưa thay giày, vết chân cách cô xa như vậy, nó làm sao đấy cô ngã xuống được. Thằng bé dùng cách nào đẩy cỡ, nó nói muốn giết chết con của con. Hoàng Ánh mặt lạnh nói, cô thật đúng là chết cũng không hối cải. Lâm Quân kéo mẹ anh, không cho mẹ anh nói thêm gì nữa, sau đó mới ngồi xuống bên giường Lê Nhật Linh, nhìn cô không chớp mắt. Lúc anh bế cô rời đi quá hoảng loạn không có chú ý tới những thứ này, sau đó anh cũng quay lại hiện trường xem qua chỉ có một quả táo rơi trên mặt đất trừ những thứ đó ra trong nhà không có bất kỳ vết tích tranh đấu nào cả. Nhưng mà mặc dù là quả táo đó cũng không có khả năng làm Lâm Nhiệm Sơ ngã được. Đĩa trái cây ở ngay chính giữa bàn ăn, trên mặt bàn ghế cũng không có vết chân, với chiều cao của Lâm Nhiệm Sơ căn bản với không tới quả táo đó. Quả táo nhất định là do Lê Nhật Linh tự cầm, nếu là đạp phải quả táo trượt ngã, đó cũng là do chính Lê Nhật Linh không cẩn thận. Lâm Quân không hiểu, Lê Nhật Linh tại sao lại muốn nói như vậy, miệng Lê Nhật Linh nói toàn những lời dối trá, đối với những gì anh biết được căn bản không giống nhau. Niệm Sơ không có khả năng đụng tới em nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Lê Nhật Linh khuôn mặt bình tĩnh nhìn Lâm Quân, bỗng nhiên nở nụ cười, khóe mắt cô lại ẩn chứa giọt lệ như sắp tuôn ra. Lâm Quân dĩ nhiên cái gì cũng không hỏi, anh cảm thấy là cô không cẩn thận nên mới ngã xuống. Thậm chí còn cho rằng cô đang nói dối, cho rằng cô không tha cho Lê Nhật Linh. Đối mặt với sự chỉ trích cùng với vu oan, nước mắt Lê Nhật Linh đã khô cạn, ngay cả khóc cũng không khóc nổi. Đôi môi tái nhợt khẽ mở hé ra, cô bình tĩnh nói ra cái kết luận của mình. Anh cũng không tin tôi sao? Chân mày Lâm Quân khẽ co giật, tin tưởng cô sao? Anh là tín nhiệm cô, nhưng chứng cứ sờ sờ ngay trước mặt anh có thể nghĩ được như thế nào đây? Anh mở miệng nói, nếu như hôm nay em không phải cùng Lê Minh Nguyệt đi ra ngoài tìm Hà Dĩ Phong, nếu Lê Minh Nguyệt luôn đi cùng với em, làm sao có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy, nếu nói như lời anh, sinh non cũng đều là do cô đã sai sao? Trong mắt Lê Nhật Linh khô khốc mà thê lương, mọi trách cứ không có lý do đều bị cô chôn giấu ở đáy lòng, khiến bức tường trong tim của mình chồng chất càng ngày càng cao. Cô hiểu mọi chuyện rồi. Nhân từ đối với người khác chính là tàn nhẫn với chính mình, cô không thể yếu đuối được. Cũng sẽ không bao giờ nhẹ dạ đối với bất kỳ người nào nữa. Nhìn thấy Lê Nhật Linh không dễ dàng gì mới thoát khỏi được nguy hiểm tính mạng, sau đó sinh ra hai đứa bé, nhưng lại bị mọi người vu oan như vậy, Lâm Thùy Ngọc nấp ở sau cửa nhìn lén cảm thấy vô cùng sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhật Linh cô có gì đặc biệt hơn người chứ, mặc dù tôi không thắng được cô, nhưng cô vĩnh viễn cũng không thắng được Niệm Sơ đâu. Chỉ cần Niệm Sơ là con trai của Lâm Quân, cô mãi mãi cũng không có cách nào chạy thoát khỏi cảnh khốn khó này đâu, trừ khi hai người ly hôn. Lâm Thùy Ngọc nhìn xuống thân thế cô ta, tay phải đã bị phế bỏ, cô ta chỉ có thể dùng chính bàn tay trái lành lặn của mình, sờ đầu Lâm Niệm Sơ. Khích lệ cậu bé, Niệm Sơ của chúng ta giỏi quá, nên làm như vậy, khi tất cả mọi người đều chỉ trích người đàn bà xấu xa đó, Niệm Sơ sẽ càng được mọi người yêu quý hơn. Lâm Niệm Sơ giống như hiểu mà cũng như không hiểu, nhưng chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ xấu xa kia cướp đi tất cả mọi thứ của cậu bé đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Cách chương.